Chương 528, nhà này vong điếm hết sức phổ thông. Dưới chân núi một mảnh bằng phẳng trên đất trống, MI chăm chậu nhiều thịt cây non bày ra được chỉnh tề, như xếp thành hàng, nhìn ngang thành hàng dựng thẳng nhìn thành liệt, như xếp thành hàng tiếp thu kiểm duyệt binh lính một loại hạ thanh làm việc tổng là như thế cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi vẫn là rất yêu thích làm như vậy gió, hắn bản thân lì hệ nở là quân nhân xuất thân. Đến bây giờ phòng ngủ của hắn bên trong mỗi bên loại vật phẩm vẫn là bày ra e rằng so với trình tề, chăn cũng là tiêu chuẩn khối đậu hủ, thậm chí trong phòng vệ sinh bàn trải đánh răng hướng đều là cố định. Ở có người xem ra đây là một loại ép buộc chứng, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng cho rằng này là tác phong quân nhân thân thể hiện. Băng đăng ngọc lộ, vạn tượng, mai rùa mẫu đơn, da trắng thăng giới, sinh thạch hoa mỗi một dạng nhiều thịt thực vật cây non Hạ Nhược Phi đều hết sức quen thuộc. Nhìn những này phẩm tướng cực tốt nhiều thịt cây non, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra mấy phần thân thiết cảm giác. Lúc trước được linh đồ bức tranh sau, Hạ Nhược Phi chính là dựa vào những này nhiều thịt thực vật, kiếm được chân chính trên ý nghĩa thùng thứ nhất kim. Đặc biệt là lúc trước bội cây kia cực phẩm băng đăng ngọc lộ, không chỉ mang đến cho hắn 250 ngàn nguyên tiền hoa hạ thu vào, để sự nghiệp của hắn chiếm được tài chính khởi động, hơn nữa còn nhờ vào lần này cơ hội, hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết gặp lại. Hai người cũng bởi vậy dần dần cùng đi tới. Hạ Nhược Phi nhìn một vòng mấy lúc sau, hài lòng nói rằng, làm rất tốt, Hạ Thanh, khoảng thời gian này ngươi trước bận bịu những chuyện khác, cờ NGO dược liệu trồng trọt, thiết bị thạch hộp cùng cây trà rời ngã những chuyện này đều phải tận lực nắm chặt. Chờ ta đặt mua chậu hoa sau khi đến, ngươi lại tiếp tục trồng nhiều thịt thực vật. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà đáp lời. Sau khi phân phó xong, Hạ Nhược Phi cũng không có tại không gian bên trong ở lâu thêm, cùng Hạ Thanh lên tiếng chào hỏi liền hơi suy nghĩ về tới ngoại giới hắn hôm nay còn rất nhiều việc cần hoàn thành, những chuyện này sau khi hết bận, cũng phải bắt đầu bắt tay chọn mua cá muối mầm sự tình. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng từ khi các nàng mẫu nữ đi tới nông trường phía sau, Hạ Nhược Phi cũng rất ít đến căng tin đi ăn cơm. Hổ tử mẫu thân mỗi ngày đều biến đổi trò gian làm ra rất nhiều món ăn đến, để Hạ Nhược Phi thực tại cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Ăn xong sớm một chút, Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân cùng với Lâm Sảo lên tiếng chào hỏi, Lương Thương hướng về phòng tổng hợp công lâu đi đến hôm nay có không ít công tác, hắn trước phải hướng về Phùng Tịnh nói rõ ràng. Đi tới tòa nhà văn phòng, Phùng Tịnh cùng tổng trợ Lưu Thiến cũng vừa ở căng tin ăn xong điểm tâm, đang ở đi lên lầu. Gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, hai người cũng là vội vã chào hỏi Vân An. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phùng Tổng, ta đang muốn tìm ngươi thì sao đến phòng làm việc của ta đi một chút đi có một số việc muốn nói với ngươi. Được rồi, Chủ tịch Phùng Tịnh nói rằng, sau đó Na Nở Dê chuyển đầu nói với Lưu Thiến, Tiểu Lưu, cái kia phương án cứ dựa theo ta mới vừa nói mấy giờ đi tu đổi, mặt khác thông báo Tiếu Tổng giam bọn họ. Họp hội ý chậm lại một canh giờ được rồi. Phùng Tổng Lưu Thiến nói rằng, Chủ tịch kia, Phùng Tổng, ta trước tiên đi làm việc. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lưu Thiến bóng lưng biến mất ở hành lang chỗ ngoặt phía sau. Hạ Nhược Phi mới cười hỏi, Phùng Tổng, ta thật giống ảnh hưởng đến ngươi. Công việc bình thường kế hoạch Phùng Tịnh nhìn một chút Hạ Nhược Phi, đầu óc bên trong không nhịn được liền hiện ra ngày hôm qua làm nàng mặt đỏ tới mang thai mỗi bên loại không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Mặt cười không nhịn được hơi đỏ lên, cuống quýt đưa ánh mắt rời mở. Na Nở Dê hạ thấp đầu nhẹ nhàng nói rằng, không có rồi công ty ngươi to lớn nhất, đương nhiên là chuyện của ngươi quan trọng nhất. Hạ Nhược Phi cũng không có nhận ra được Phùng Tịnh không tự nhiên, nghe vậy cười ha ha, cũng không nói gì nhiều. Hai người cùng đi đến Hạ Nhược Phi văn phòng, Hạ Nhược Phi tự mình cầm một lần ly giấy cho Phùng Tịnh nhận một chén nước ấm, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Phùng Tổng, có mấy chuyện cần phải lập tức chứng thực. Chủ tịch ngài nói Phùng Tịnh lập tức lấy ra mang theo người tiểu bút ký bản, bất cứ lúc nào chuẩn bị ghi chép. Nói tới chính sự thời điểm, Phùng Tịnh cũng quên mất xấu hổ, khôi phục nữ cường nhân phong thái. Hạ Nhược Phi nói rằng, chủ yếu là ngươi ngày hôm qua nhắc tới mấy chuyện này, rau dưa mầm móng vấn đề ta đã chứng thực được rồi, nếu như thuận lợi hôm nay thì có thể vận chuyển đến nông trường, ngươi nhớ thông báo Lao Tảo làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Rõ ràng Phùng Tịnh gật đầu nói. Trước mắt mà nói, đào nguyên rau dưa vẫn là đào nguyên công ty chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ một trong, đặc biệt là nông trường lại tiến hành rồi một lần xây dựng thêm, chính là đại lực tăng lên sản năng thời điểm. Phùng Tịnh đối với cái này phê rau dưa mầm móng sự tình cũng là hết sức quan tâm, nghe nói mầm móng vấn đề đã chứng thực tốt, Na Nở Dê trong lòng cũng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác chính là thiết bị phong đấu sự tình. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta đã cùng bằng hữu ta liên lạc qua, thiết bị thạch hộp tiên điều hôm nay gần như là có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn đem chúng ta chế tác thiết bị phong đấu công nhân triệu tập lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào công tác. Không thành vấn đề. Phùng Tịnh nói rằng, ta đã cân nhắc đến gần nhất mấy ngày muốn chế tác thiết bị phong đấu, cùng mỗi người bọn họ chủ quản đều chào hỏi, an bài công việc trên tùy thời có thể điều chỉnh tốt. Hừm, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, mặt khác chúng ta công nhân có thể độc lập hoàn thành thiết bị phong đấu luyện chế sao? Hẳn là không thành vấn đề. Phùng Tịnh nói rằng, lần trước La Sư Phụ liền nói Tần Tiểu Quân bọn họ đã xuất sư, độc lập chế tác vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, lời tuy như vậy, bất quá đây là bọn hắn lần thứ nhất độc lập chế tác, nếu như quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, tổn thất ít tiền đúng là không có gì, làm trễ nãi hợp đồng quy định giao hàng kỳ hạn thì phiền toái ta nhìn vẫn là cùng Tiền Lợi Quân bên kia liên lạc một chút, nếu như La Sư Phụ rảnh rỗi, liền mời hắn lại đây làm một người cố vấn. Không cần hắn ra tay thao tác, hắn liền phụ trách ở một bên giám sát, một khi phát hiện các công nhân thao tác có vấn đề, cũng có thể đúng lúc sư A lại cái biện pháp này không sai. Phùng Tịnh cười nói. Hạ Nhược Phi nói làm liền làm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Tiền Lợi Quân gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi lần trước giúp Tiền Lợi Quân ra một cái thiên đại một tay, cái kia bị lão lại lừa gạt đi một số lớn khoản tiền một phần không kém địa thu lại rồi. Cả nhà bọn họ đều đối với Hạ Nhược Phi 10 điểm cảm kích, hơn nữa hai người nguyên bản lại là chiến hữu tốt, vì lẽ đó mượn cá nhân chuyện nhỏ như vậy, Tiền Lợi Quân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tiền Lợi Quân biểu thị, trưa hôm nay liền để La Sư Phụ cưỡi động xe chạy tới Tam Sơn đến. Hạ Nhược Phi mỉm cười bày tỏ cảm tạ, để Tiền Lợi Quân đến thời điểm đem La Sư Phụ ngồi số tàu, thời gian đúng lúc tự nói với mình, sau đó liền cúp điện thoại. Xong rồi Hạ Nhược Phi nói rằng, La Sư Phụ hôm nay lỉ hệ nờ đến quay đầu lại số tàu tin tức phát tới phía sau ta chuyển cho ngươi, ngươi nhớ sắp xếp người đi đón đứng. Được rồi. Phùng Tịnh nói rằng, sáng sớm liền để các công nhân thoát sản xuất ra đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, để cho bọn họ trước tiên đem vệ sinh quét dọn một chút, tương quan một ít dụng cụ cũng phải lại thanh khí hệ tờ một lần, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Nhanh nhất lời buổi trưa hôm nay, những thiết bị thạch hộp kia tiên điều liền có thể đưa đến. Ta hiện tại liền thông chi một chút đi. Phùng Tịnh nói rằng, chủ tịch ngươi chờ A. Phùng Tịnh nói xong, đứng dậy trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên đến cho Tào Thiết Thụ chờ có quan hệ chủ quản gọi điện thoại, đem tiếp thu hạt giống cùng với chế tác thiết bị phong đấu nhân viên tương quan tập kết các thứ chuyện đều thông báo xuống, sau đó sẽ lại tới đến Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Ta cũng đã thông báo đúng chỗ. Phùng Tịnh nói rằng, đối với Phùng Tịnh như vậy sấm rền gió cuốn tắt phong, Hạ Nhược Phi là phi thường thưởng thức, hắn thỏa mãn địa gật gật đầu, nói rằng, Phùng Tổng, còn có một sự tình ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ra hiệu Phùng Tịnh đến bên cạnh hắn đến. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, trong lòng một lai do địa liền nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nghe được cái kia chút xấu hổ thanh âm của người, lòng nói ngày hôm qua cái tên này đại khái chính là cùng hắn bạn gái ở trên ghế cái kia chứ hắn gọi ta tới làm gì chẳng lẽ là thực tùy chi vị. Đột nhiên có tà niệm nghĩ tới đây Phùng Tịnh không khỏi có chút khẩn trương, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn một chút, cửa phòng làm việc ở Na Nở Dê vừa lúc tiến vào đã bị Na Nở Dê tiện tay đóng lại, Phùng Tịnh không khỏi càng thêm thấp thỏm. Hạ Nhược Phi căn bản không có nhận ra được Phùng Tịnh không tự nhiên, mà là đang trong máy vi tính rất nhanh mở ra đảo nguyên nhiều thịt phường vong điếm. Đánh mở vong điếm phía sau, Hạ Nhược Phi mới ngẩng đầu nhìn Phùng Tịnh, không hiểu hỏi, Phùng Tổng. Ngươi lo lắng làm gì lại đây a? Ta muốn cho ngươi xem đồ vật ở trong máy vi tính. Phùng Tịnh lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa suy nghĩ lung tung là có nhiều hoang đường. Hạ Nhược Phi người này Na Nở Dê vẫn hiểu, tổng thể tới nói coi như là một chính nhân quân tử. Tuy rằng sự tình ngày hôm qua hết sức hoang đường, nhưng nhân ra là theo bạn gái mình cùng nhau a hiện tại này ban ngày bên ngoài. Người đến người đi. Làm sao có khả năng đột nhiên tinh trùng lên não muốn đối với công ty mình tổng giám đốc mưu đồ gây rối đây. Phùng Tịnh nghĩ tới đây cũng không khỏi một trận mặt đỏ, vội vã thấp đầu ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Hạ Nhược Phi quan tâm hỏi, thân thể không thoải mái bị cảm há, không có chuyện gì không có chuyện gì. Phùng Tịnh hạ thấp xuống đầu nói rằng, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy sẽ không phải là nóng dần lên chứ. Hạ Nhược Phi hỏi, ngã bệnh thì đi nhìn, muôn ngàn lần không thể kéo a chuyện công việc trọng yếu đến đâu, cũng không có thân thể trọng yếu. Phùng Tịnh hận không thể có một cái khe nư tờ chui vào, na nở dê có chút xấu hổ nói rằng, thật sự không có chuyện gì chủ tịch, ngươi muốn để ta nhìn cái gì. Phùng Tịnh vừa nói vừa đi đến rồi Hạ Nhược Phi phía sau, đưa ánh mắt nhìn về phía máy vi tính đồng hồ to màn hình. Hạ Nhược Phi chỉ cư ANZ online trang mặt, cười nói, ngươi xem một chút tiệm này thế nào. Phùng Tịnh híp mắt liếc mắt nhìn, nói rằng, Đào Nguyên nhiều thịt phường chủ tịch, ngươi là muốn cáo nhà này vong điếm xâm quyền sao, này e sợ không dễ dàng, dù sao đây là vong điếm, hơn nữa Đào Nguyên danh tự này rất thường gặp, nhân gia còn không có dùng chúng ta nhãn hiệu, kinh doanh phạm vi vậy. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh một hồi nói rồi một đại thông, cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn cười nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi cảm giác tiệm này như thế nào mà thôi. Phùng Tịnh cầm lấy chuột cút dòng dọc chạy, 10 điểm nghiêm túc nhìn một chút cư ANZ online bố cục cùng với bán ra thương phẩm các loại. Một lát ANZ mới ý thức tới cái tư thế này thật giống có chút ám muội. Hạ Nhược Phi vẫn là ngồi ở trên ghế, mà nửa người trên của nàng cúi xuống đi, hơn nữa dò được Hạ Nhược Phi trước người, thân thể hai người khoảng cách rất gần. Hạ Nhược Phi thở ra nhiệt khí đều có thể ha đến trên người nàng. Mấu chốt là cái tư thế này tương đối lôi kéo người ta mơ màng, Phùng Tịnh thậm chí không tự chủ được nhớ lại ra ngày hôm qua Lăng Thanh Tuyết cứ như vậy nằm út sấp ở trên bàn làm việc, mà Hạ Nhược Phi thì lại ở sau lưng nàng trắng trợn thảo phạt vẽ mặt đến. Phùng Tịnh mặt đỏ tới mang thai địa ngồi thẳng lên, len lén liếc một cái Hạ Nhược Phi, phát hiện Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mắt nhìn thẳng, hơn nữa ánh mắt 10 điểm trong suốt. Lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai lại là mình hiểu lầm rồi. Phùng Tịnh cảm thấy hết sức xấu hổ. Từ khi ngày hôm qua không cẩn thận lắng nghe một hồi chân tường phía sau, tư tưởng của nàng tựa hồ trở nên tà ác không ít, là bởi vì quá lâu không có giao bạn trai sao. Hạ Nhược Phi còn đang chờ Phùng Tịnh đáp án, thấy nàng một lát đều không nói lời nào, cũng không nhịn được tò mò chuyển đầu liếc mắt nhìn. Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hắng giọng một cái nói rằng, chủ tịch, cái cửa hàng này nói thật không có gì xuất sắc địa phương, vừa nhìn chính là internet miễn phí khuôn chắp vá, bất quá bọn hắn bán ra nhiều thịt thực vật đúng là rất có đặc sắc, phẩm chất xem ra cao vô cùng. Bất quá bây giờ đào bảo vật trong cửa hàng hàng giả không ít, tuy rằng cửa hàng này thương phẩm khen ngợi SUS tờ cơ hồ là 100%, nhưng cái khó bảo đảm không phải soạt đơn soạt đi ra. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi cảm giác một trận lúng túng, hắn cười khan một tiếng nói rằng, đánh giá rất đúng trọng tâm. Phùng Tịnh có chút kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, chủ tịch, tiệm này xem ra hết sức phổ thông a, ngươi vì sao lại đột nhiên quan tâm cái này, thật không phải là muốn cáo nhân gia xâm quyền? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không cáo cái gì xâm quyền, bởi vì này ra hết sức phổ thông vong điếm, chính là ta mở công ty gây dựng sự nghiệp trước đây mở a. Phùng Tịnh cũng không nhịn được kinh hô lên nhất thanh, sau đó bưng bít mỉ hệ NG mi nhờ, trên mặt càng la nổi lên một tia thần sắc khó xử.